Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1044, tâm lạnh. Thật muốn cướp ngục sao? Trần Đông Lai đầu óc bên trong cũng từng suy tưởng qua cái ý niệm này. Dẫu sao, cái này so với bất kỳ một người nào phương pháp đều phải tác dụng hơn. Chỉ cần trước cầm đại sư huynh và tiểu sư muội cho cứu ra. Những cái kia chân tướng sớm muộn sẽ bị tra rõ. Ít nhất, cứ như vậy, cũng không cần lo lắng Cao Dương những người đó từ trong làm chuyện xấu. Nhưng vấn đề là, cái này một cái biện pháp cũng là nguy hiểm cao nhất. Cướp ngục, đây là đang coi thường tông chủ ra lệnh. Một khi bọn họ bị người nhận ra, hay hoặc là cướp ngục thất bại, toàn bộ Tử Lai Phong đệ tử đều đưa toàn quân chết hết. Phỏng đoán sẽ bị tông chủ tập thể đánh vào địa lao. Đời này cũng đừng nghĩ trước đi ra. Vậy để cho sư phụ thì như thế nào tự xử? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có chút quá làm khó sư phó. Cũng không dùng cái biện pháp này. Trong thời gian ngắn lại không có biện pháp gì hay để cho đại sư huynh và tiểu sư muội sớm một chút. Đi ra, vậy phải làm sao bây giờ à? Nhị sư huynh, ngươi liền lấy chủ ý đi. Chỉ cần ngươi nói một cái, chúng ta đều nghe ngươi mà nói. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tử Quỳnh nghiêm túc nói. Đúng vậy, chúng ta sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy. Vẫn luôn là ngươi ở quyết định. Ngày hôm nay vẫn là ngươi tới lấy đi. Mọi người chúng ta hỏa đều tin ngươi. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn các người đều là giống nhau. Nhìn Trần Đông Lai, trực tiếp hỏi nói. Cái này, sư đệ các sư muội càng như vậy. Trần Đông Lai trong lòng áp lực ngược lại càng lớn. Đại sư huynh không có ở đây. Hắn chính là đời được đại sư huynh chỉ trích. Có thể cứ như vậy. Trên bả vai hắn cái thúng liền càng tăng thêm. Dẫu sao, hắn không thể thật xin lỗi như thế nhiều sư đệ sư muội à. Các ngươi đang nói gì đấy? Đang trò chuyện, Tiết Bình Long đột nhiên từ bên trong điện đi ra. Nhìn Trần Đông Lai mấy người. Trầm giọng hỏi, sư phụ, Trần Đông Lai các người liền vội vàng hành lễ. Nói, ta có thể nói cho các ngươi à? Không cho phép nhúc nhích cái gì nghiêng tâm tư. Diệp Trần và Tiết Thanh bên kia, ta từ có chủ trương, các ngươi không cho phép vọng động. Tiết Bình Long nghiêm túc nói, dẫu sao những đệ tử này đều là hắn tự mình thu nhận tiến vào. Cái gì tính cách và năng lực, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Những người này vạn nhất đầu óc nóng lên, làm ra một ít không hợp tình lý sự việc, vậy cũng sẽ không tốt. Sư phụ, đại sư huynh và tiểu sư muội bên kia, các ngươi không cần phải để ý đến. Ta có mình chủ trương. Nghe rõ chưa? Không cùng Trần Đông Lai hỏi lên. Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Sư phụ. Trần Đông Lai không có biện pháp. Chỉ gật đầu trả lời một câu. Tiết Bình Long nói xong. Liền đi ra Tử Lai Phong đại điện. Nhị sư huynh. Lần này làm thế nào? Tử Quỳnh lo lắng hỏi nói. Ngày mai lại xem một chút đi. Trần Đông Lai ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, hy vọng ngày mai có thể có một chút tin tức tốt đi. Nghe nói như vậy, Tử Quỳnh và Triệu Minh Tu các người cũng là ánh mắt tối sầm lại. Dẫu sao, thời gian kéo càng lâu, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đến lúc đó, thật sắp xảy ra chút gì, làm gì đã trễ rồi. Ban đêm, Diệp Trần và Tiết Thanh liền ngồi ở đất trong tù, thông qua vậy một chút khe hở. Nhìn tinh không, có chút phiền muộn, đóng đã mấy ngày, cũng còn không có bất kỳ có thể đi ra tin tức. Bọn họ hai người vậy ngây ngô có chút nhàm chán. Cái này lúc nào là cái đầu à? Tiết Thanh thở dài một cái. Nói, lão nương cũng có nhiều ít ngày không có ở bên ngoài đi bộ qua. Để cho ngươi đừng tới, ngươi ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác chính là không nghe. Lần này hối hận đi. Diệp Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, vậy thì thế nào? Lão nương là tự nguyện. Tiết Thanh hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần. Không vui nói, ta chính là khốn ở đây sao nhỏ trong không gian có chút phiền. Không thể ở bên ngoài tùy tiện chạy. Thật sự là đau khổ à. Cũng không biết bên ngoài bây giờ là tình huống gì. Diệp Trần thở dài một cái, mở miệng nói, bị nhốt ở chỗ này 4-5 ngày. Bên ngoài tình huống là một chút cũng không biết. Không có bất kỳ người cùng bọn họ nói kết quả của điều tra. Liền sư phụ và Trần Đông Lai các người cũng chưa có tới. Cái này thì để cho Diệp Trần trong lòng không có chắc. Thời gian kéo càng lâu, liền thuyết minh điều tra không thuận lợi, điều tra không kết quả. Đây đối với Diệp Trần và Tiết Thanh mà nói, chính là một khoản hồ đồ nợ. Không có thể có cái giải thích hợp lý. Bọn họ liền không có cách nào lấy được một cái trong sạch. Lão đầu tử vậy thiệt là, vẫn luôn không đến xem ta, có còn hay không lương tâm. Tiết Thanh cũng không nhịn được oán trách một câu. Nói, dầu gì là ruột thịt con gái, làm sao liền một chút cũng không quan tâm. Thời gian dài như vậy cũng không tới thăm một tí. Thật sự là thật là quá đáng. Có lẽ sư phụ là có chuyện gì vội vàng đi liền đi. Diệp Trần liền vội vàng giải thích liền một câu. Coi như là giúp sư phụ nói điểm lời khen. Như thế nào đi nữa bận bịu. Chẳng lẽ còn có ta có trọng yếu không? Tiết Thanh không vui nói, lão này không biết đang bận rộn gì đâu. Chờ ta đi ra ngoài, xem ta không tự mình rút hắn dâu. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tiết Thanh nóng nảy thật vẫn là càng ngày càng lớn đâu. Ai lại đang nói xấu ta à? Đang nói, Tiết Bình Long thanh âm đột nhiên truyền tới. Ở Diệp Trần và Tiết Thanh hai người vang lên bên tai. Lão đầu tử, Tiết Thanh khoát một tí vội vàng đứng lên. Theo bản năng kêu một câu. Mặc dù ngoài miệng vừa nói Tiết Bình Long nói xấu, nhưng đối phương tới thật, Tiết Thanh vẫn rất vui vẻ. Dẫu sao, đó là nàng ruột thịt phụ thân. Có thể vào lúc này tới xem nàng, đã là rất vui vẻ chuyện. Sư phụ, rất nhanh, một đạo thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Tiết Bình Long đứng ở Diệp Trần và Tiết Thanh hai người trước mặt. Cũng lúc này, còn ở nói xấu ta à? Tiết Bình Long mang trên mặt nụ cười. Nhìn Tiết Thanh, trừng mắt một cái, nói, ngươi lại không thể nhớ tới ta điểm tốt. Hừ, ai bảo ngươi thời gian dài như vậy cũng không tới xem ta. Tiết Thanh trừng mắt một cái, không vui nói, ta đây không phải là đã tới sao? Tiết Bình Long nói xong, tiện tay đem đất tù cửa chìa khóa giải khai, đẩy cửa ra đi vào. Hai ngươi ở chỗ này ngây ngô như thế nào à? Tiết Bình Long mở miệng hỏi một câu, coi như là ở quan tâm bọn họ. Người cứ nói đi, lúc nào mới có thể thả chúng ta đi ra ngoài? Tiết Thanh không kịp đợi hỏi, một mực ở trong này đang đóng cũng không phải là chuyện này à? Bên ngoài kết quả điều tra là dạng gì? Đúng vậy, cái này đều đi qua 4-5 ngày. Còn không có tra được Quang Minh thần giáo địa phương cụ thể sao? Diệp Trần vậy không hiểu hỏi. Thời gian dài như vậy trôi qua, chính là đem thập vạn đại sơn cho bay lên lần, tìm lại lần toàn bộ Đông Hoang, phỏng đoán cũng xong hết rồi, cũng nên có cái kết quả. Chuyện bên kia còn không thuận lợi. Tiết Bình Long lắc đầu một cái, nói, Quang Minh thần giáo người giống như là nhân gian bốc hơi như nhau. Tin tức gì cũng không có. Cao Dương bọn họ mang người, hơn nữa còn liên lạc cái khác ba đại tông môn, yêu cầu cùng nhau trợ giúp, cũng không có tìm được Quang Minh thần giáo tung tích. Lời này vừa ra, Diệp Trần tâm lạnh liền một nửa. Nếu là không tìm được Quang Minh thần giáo, hắn và Tiết Thanh trên mình hiểm nghi liền rửa không sạch. Dẫu sao, cứ như vậy, Cao Dương các người liền có thể nói là bọn họ tiết lộ tung tích, để cho Quang Minh thần giáo người núp vào. Vậy kế tiếp làm thế nào? Ta và Diệp Trần cũng chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, cả đời cũng không ra được sao? Tiết Thanh trực tiếp hỏi nói. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tay-chéo-tong-chéo-tong-giam-vi-ion-gạch-nối-si-gạch-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tét-o-n-gạch-nối-tét-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.